Chương 2807, băng tổ truyền thừa chi địa. Theo thời gian tới gần, Phương Thần cảm giác được băng vương chi thành bên trong, vô cùng kiềm chế. Vương Hằng từ khi lần trước tới qua về sau, liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện tựa hồ vương gia nội bộ, đối với băng ma xuất hiện, cực kỳ trọng thị. Băng tổ truyền thừa chi địa sẽ mở ra, càng ngày càng nhiều võ giả, tràn vào băng vương chi thành bên trong. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ tập trung ở ngoài thành cách đó không xa băng vương sơn mạch bên trong. Khoảng cách Phương Thần đi vào băng vương chi thành, đã đem gần nửa năm. Đông một ngày, băng vương sơn mạch bên trong truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, toàn bộ băng vương chi thành, một mảnh xôn xao. Vô số cường giả, nhao nhao lơ lửng tại băng vương chi thành trên không, nhìn chăm chú phía trước băng vương sơn mạch. Âm ầm cách xa xôi khoảng cách, lờ mờ có thể nhìn thấy, băng vương sơn mạch bên trong, phảng phất có núi lửa phun trào dấu hiệu. Núi lửa phun trào, băng tổ truyền thừa chi địa muốn mở ra. Có người kinh hỉ kêu lên, lập tức trùng trùng điệp điệp đám người, xông ra băng vương chi thành, chui vào băng vương sơn mạch bên trong. Băng vương chi thành trên đường cái, Phương Thần cùng Bộ Thiên sóng vai mà đi. Phương huynh, tiến vào truyền thừa chi địa, chiếu cố tốt chính mình, ta trước hết đi một bước. Vương Hằng đi theo vương gia đám người, trước khi đi, truyền âm cho Phương Thần. Xem ra băng ma xuất hiện, đối vương gia tới nói, như lâm đại địch. Phương Thần cười nói, từ khi băng vương sau khi ngã xuống, băng ma vẫn tự khoe là băng hàn một đạo chính thống. Thực lực của hắn quá mạnh, vương gia cũng không dám chủ quan. Bộ Thiên thong dong cười một tiếng nói, đi thôi, ca cờ cửa nở dê ra đều đã tiến vào băng vương sơn mạch. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, băng vương chi thành bên trong rất nhiều võ giả, đại bộ phận đã rời đi. Hai người bọn họ cũng không có quá mức sốt ruột, chậm rãi hướng phía băng vương sơn mạch lao đi. Nghe nói, năm đó tỏa ra nở dê nu y na y, cũng không gọi băng vương sơn mạch. Băng vương sơn mạch trước, Bộ Thiên một bên hành tẩu, một bên giảng giải. A Phương Thần đối băng tổ cùng băng vương truyền kỳ sự tích, ngược lại là rất là tò mò. Băng vương nhất trưởng hàng không, đem băng tộc thánh địa đánh nát, chấm dứt mạnh thực lực, chấn áp hết thể tín ngưỡng chi lực, đem cải biến là dây núi. Bộ Thiên nói, dần dà, mọi người vì kỷ niệm băng vương, liền đem sơn mạch này xưng là băng vương sơn mạch. Băng tộc thánh địa Phương Thần càng thêm nghi hoặc, băng vương cũng thuộc về băng tộc, tại sao lại một trưởng đánh nát băng tộc thánh địa băng tổ trước đó, băng tộc thánh địa vẫn tồn tại. Ngay lúc đó băng tộc thánh địa còn rất cường thế, nhưng theo băng tổ cùng băng vương quật khởi, băng tộc thánh địa dần dần xuống dốc, đến băng vương thế hệ này, hắn càng là tuyên bố, mình mới là băng tộc chính thống, nhất trưởng hàng không, lấy tuyệt thế chi tư, đánh nát băng tộc thánh địa. Bộ Thiên nói, năm đó, chuyện này chấn kinh toàn bộ thái cổ hỗn độn, thậm chí chọc giận mấy cái thế cường giả, nhưng không biết nguyên nhân gì, những cái kia cái thế cường giả cũng không có đối băng vương xuất thủ. Phương Thần thổn thức, xem ra cái này La Băng Đại Lục ở bên trên Tân Bí còn có không ít, tự mình biết quá ít. Mặc dù năm đó tín ngưỡng băng tộc thánh địa tộc nhân đã toàn bộ ngã xuống, nhưng này bàng bạc tín ngưỡng chi lực, nhưng không có hoàn toàn đoạn tuyệt, vẫn như cũ lưu lại một số nhỏ. Đi vào thời điểm cẩn thận một chút, những cái kia lưu lại tín ngưỡng chi lực, phi thường bài xích thể nội có được hàn băng loại huyết mạch võ giả. Bộ Thiên trầm giọng nói. Dứt lời, Bộ Thiên vừa xài bước ra, trước tiên tiến vào băng vương sơn mạch bên trong. Nhìn xem hắn bóng lưng, Phương Thần càng thêm mê mang, cái này Bộ Thiên đến cùng là ai, vì sao biết đến nhiều như vậy? Băng vương sơn mạch bên trong, đại thụ che trời hoành lập, cỏ dại rậm rạp. Khí tức băng hàn, bao phủ đại địa. Vừa mới vào đây, Phương Thần cũng cảm giác trong cơ thể mình hàn băng loại huyết mạch, đột nhiên phát sinh dị động. Ừ, Phương Thần phát hiện, trong không khí khí tức băng hàn, điên cuồng hướng phía chính mình đè ép mà tới. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, băng vương sơn mạch bên trong lưu lại tín ngưỡng chi lực, cảm ứng được trong cơ thể hắn khí tức băng hàn, ngay tại bài xích hắn. Giang giác tín ngưỡng chi lực huyền chi hữu huyền, trực tiếp nhằm vào Phương Thần nguyên thần. Hưu Phương Thần thi triển thời không độn hình thuật, thân hình không ngừng lấp lóe, vẫn như cũ không thể thoát khỏi dây dưa. Ừ, thấy cảnh này, Bộ Thiên cũng là sững sờ, toàn tức nói, che đậy mạch máu trong người chi lực. Che đậy huyết mạch chi lực, nói dễ, làm rất khó. Trừ phi dùng dị bảo, mới có thể che đậy. Hắc động huyết mạch. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần thôi động hắc động huyết mạch, tại thể nội tạo thành một cái khổng lồ huyết mạch lỗ đen, đem hơn 50 loại đặc thù huyết mạch, toàn bộ nuốt vào trong đó. Hầu ngay sau đó, hắn cảm giác trong không khí tín ngưỡng chi lực tiêu tán. Hắn thở dài một hơi, rơi trên mặt đất. Lợi hại. Bộ thiên đối phương thần giơ ngón tay cái lên, cái sau thì vô tâm nghĩ những thứ này, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới hình tượng. Quá mức cường đại. Vẹn vẹn lưu lại tới một điểm tín ngưỡng chi lực, liền có thể bức bách chính mình như thế chật vật. Nếu là băng tộc thánh địa toàn thịnh thời kỳ đâu đơn giản không dám tưởng tượng. Đối với nơi này tín ngưỡng chi lực, phương thần có chút hổ thẹn. Tu La vũ trụ tại cổ thánh hỗn độn hàng trăm triệu vũ trụ nhỏ bên trong, đã coi như là cao cấp nhất trình độ. Thế nhưng là, tín ngưỡng chi lực vẫn như cũ không cách nào cùng nơi này so sánh. Thấy không, phía trước liền là băng tổ truyền thừa chi địa. Bộ thiên chỉ băng vương sơn mạch chỗ sâu, cùng dã không gian phong bạo, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung đánh nát đồng dạng, mây đen ra y đà cờ, che khuất bầu trời, khí tức ngột ngạt, tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Không gian phong bạo 10 phần hỗn loạn, bất kỳ người nào cũng không dám mạnh mẽ xuống tới. Vương gia đám người, chăm chú nhìn chằm chằm không gian phong bạo, mà tại bên kia, một cái áo xám lao đầu, toàn thân bị băng tuyết bao trùm, hắn một thân một mình, đứng tại nơi hẻo lánh. Bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần hắn, bởi vì hắn khí tức trên thân quá cường đại. Không gian phong bạo đang yếu bớt. Trong đám người, có người nói. Những người khác thì là tập trung tinh thần cùng đợi. Không gian phong bạo vận chuyển có quy luật, ngay tại yếu bớt, dư A theo khuynh hướng như thế, 3 ngày sau tiểu uy hiếp liền có thể đạt tới thấp nhất. Băng ma phương thần cùng bộ thiên đi vào trong đám người, con mắt thứ nhất nhìn thấy được xó xỉnh bên trong một mình đứng đấy băng ma. Hắn nhìn phi thường gián ua, ánh mắt đục ngầu, tựa hồ có chút xế chiều dáng vẻ. Nhưng mà, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường người này, chỉ vì hắn là băng ma. Vương gia tựa hồ rất kiêng kỵ băng ma. Phương thần ánh mắt rơi vào vương gia nhân trên thân, bọn hắn đang khẩn trương đề phòng, đồng thời cũng nhìn thấy vương hằng. Băng ma như đại khai sát giới, vương gia ít nhất cũng phải luân hãm một nửa. Bộ thiên đạo, đối băng ma đánh giá rất cao. Phương thần ánh mắt, theo vương hằng trên thân chuyển di, đột nhiên tại một góc khác, thấy được bóng người quen thuộc. Tuyệt vọng chi thủ cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy tuyệt vọng chi thủ về sau, phương thần trong lòng tức giận tung hoành. Tuyệt vọng chi thủ cũng nhìn thấy phương thần, trong con ngươi của hắn tràn đầy sắc ý, giơ bàn tay lên tại chỗ cổ khoa tay múa chân thoáng cái, tựa hồ tại nói cho phương thần, chờ tiến vào băng tổ truyền thừa chi địa, tựu chết tử kỳ của hắn. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày, ầm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Vờn quanh tại băng tổ truyền thừa chi địa không gian phong bạo, rốt cục cắt giảm đến yếu nhất. Xông lên A trong đám người, truyền đến một đạo cuồng hống thanh âm. Hưu băng ma kia đục ngầu ánh mắt, lập tức trở nên thanh tịnh, mà hậu thân thể hóa thành một đạo hàn quang, không có vào không gian phong bạo bên trong. Đi! Vương gia cao tầng đã sớm chú ý tới băng ma cử động, theo sát phía sau, xông vào trong đó. Về sau, chính là khắp không bờ bến rất nhiều võ giả, như là chen trúc, trùng trùng điệp điệp, phóng tới không gian phong bạo. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Bộ thiên nhếch miệng cười một tiếng, trò hay vừa mới bắt đầu. Băng vương sơn mạch bên trong, truyền đến rung động thanh âm, lan đến gần toàn bộ La Băng đại lục. Phía chân trời xa xôi chỗ, lão giả đầu chọc đứng chắp tay, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Tiểu gia hỏa, hy vọng nở dê ngươi có thể bắt lấy lần này cơ duyên. Lão giả đầu chọc cười hát hát nói. Quanh trên bầu trời, như tia chớp lôi mình, yếu bất không gian phong bạo, chậm rãi tăng cường. Một lát sau tiểu khôi phục được trạng thái như cũ. Nhìn một cái, mây đen che đậy, mưa to gió lớn, phi thường dọa người. Lần này nếu để cho băng ma đạt được truyền thừa, thế tất hội nhắc lên một trận sinh linh đổ thán chiến tranh. Lão giả đầu chọc no y băng ma nếu là đạt được truyền thừa, thực lực nâng cao một bước, sẽ không sợ vương gia. Đến lúc đó, La Băng đại lục tình cảnh, có thể nghĩ. Bất quá, so với băng ma, lão giả đầu chọc càng thêm chú ý chính là mình đồ đệ bộ thiên, còn có ứng người nhờ phương thần. Gia gia, không thích tham gia náo nhiệt. Lão giả đầu chọc nhìn một hồi, quay người rời đi, trong miệng lẩm bẩm.